Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Diderot. Già La, Vạn Tú Tháp. Đây cũng là toàn bộ Già La tòa kiến trúc cao nhất. Bất quá đỉnh tháp nhìn qua còn không có thi công. Hoặc là nói, tòa tháp này lấy các loại lý do trì hoãn gần thời gian một năm. Cũng không tính hoàn thành. Chỉ là vì che giấu Diderot ở bên trong mục đích thực sự. Ngoài tháp mặt tường còn chưa bôi sơn. Không có bất kỳ cái gì màu sắc. Cũng không làm bất luận cái gì tô điểm trang trí. Nhìn qua 10 phần giản dị tự nhiên. Cùng tòa tháp này danh tự bên trong, Vạn Tú, hai chữ hoàn toàn không đáp. Bắc Ghi lúc này chính hiện tại tháp phía trước nhìn. Tòa này tháp cao đem gần 100 mét độ cao. Tại vua hải tặc thế giới này nên tính là riêng một ngọn cờ. Hắn biết Alex lòng mang ý đồ xấu. Dẫn dụ mình đến Vạn Tú tháp. Đại khái mục đích cũng hẳn là độc nhãn ra hỏa này đi. Mặc dù hắn cũng không biết Alex là tại mưu đồ độc nhãn trên người thứ gì. Bất quá từ vừa rồi trên đường cái kia đánh tới đen đen Musi bên trong tình báo đến phân tích. Bắt đi Kaya đích thật là độc nhãn gia tộc làm chuyện tốt. Cho nên, mặc kệ Kaya là tại đeo đặc biệt trong công ty vẫn là tòa này Vạn Tú trong tháp hoặc là địa phương khác, Bắc Ghi đều nhất định muốn tới đây tìm tới độc nhãn. Bởi vì đối phương động thủ một khắc này liền mang ý nghĩa đã tiên chiến. Làm thuyền trưởng, nhất định phải đón lấy phần này chiến thư. Nếu như ngay cả thuyền trưởng đều rút lui, như vậy thủ hạ thuyền viên đoàn lại nên như thế nào tại mê võng trong biển rộng tìm kiếm tiến lên? Phương hướng, lại như thế nào đem tín nhiệm cùng phía sau lưng giao phó? Xác nhận tiến lên phương hướng cùng gánh vác tất cả mọi người tin cậy chính là thuyền trưởng trách. Nhiệm, phần này trách nhiệm là Bắc Ghi không cách nào dỡ xuống. Bắc Ghi dạo bước đi đến Vạn Tú cửa tháp trước. Đạo này siêu cửa sắt lớn dài ước chừng 5 mét, bề rộng chừng 3 mét, chỉ sợ có ít tấn trọng lượng. Hắn vươn tay cánh tay dùng sức vào trong đẩy đi. Kít to lớn cửa tháp bị thôi động phát ra cổ lão tiếng vang nặng nề. Cánh cửa vào trong không ngừng na di. Rốt cục cố định phát ra, Zera thanh âm. Sáng ngời quăng vào có chút mờ tối trong tháp. Chiếu xạ ra trong không khí tung bay trần thế. Có thể nhìn thấy vách tường cùng phiến đá bên trên đều mọc ra màu xanh nhạt cỏ xỉ rêu. Hẳn là thật lâu không có người đến qua. Vạn Tú tháp tầng thứ nhất rất cao. Trần nhà tối thiểu tại 10 mét phía trên. Sân bãi lại phi thường lớn. Bởi vậy toàn bộ không gian nhìn qua 10 phần trống trải. Chỉ là khi thì từ càng mờ tối bên trong truyền đến đứt quãng như thanh âm quỷ mị. Đạo thanh âm này, Bắc Ghi một bên đi vào bên trong, một bên vểnh tai, tử tế nghe lấy cái kia đạo có chút quen tai thanh âm. Hắn âm luật không tốt lắm, nhưng là ký ức lại không kém. Cỗ này quen thuộc giai điệu hắn tại Hạ Nạp Duy Sâm đã nghe qua. Là những cái kia váy rơm vũ nữ múa cột hát qua ca. Dựa theo Alex giải thích, loại này tiếng ca là dùng đến khống chế biển sâu gió ấm bầy bối. Mà lúc này tiếng ca nghe càng kịch liệt hơn nóng nảy. Biến điệu càng nhanh, đi nữa sẽ, nơi xa rốt cục có thể nhìn thấy một chỗ nhỏ xíu sáng ngời. Mà cái kia đạo đứt quãng tiếng ca cũng dần dần có thể nghe được rõ ràng. Bắc Ghi cách càng ngày càng gần. Rốt cục dừng bước, hắn đã thấy đạo ánh sáng này sáng nơi phát ra. Là từ một cái sâu không thể gặp địa động bên trong chiếu bắn ra. Vô số như đom đóm tiểu côn trùng tại cửa hầm ngầm trách xuống dưới phương không ngừng xoay tròn bay. Múa, phát xạ đạm kim sắc quang mang. Một con sâu nhỏ ánh sáng cũng không rõ ràng. Nhưng là thành quần kết đội tiểu côn trùng trên thân lóe ra quang mang lại có thể đem thẳng đứng. Hướng lên trần nhà đều chiếu lên sáng trưng. Mà trên trần nhà, treo một cái cự đại bằng sắt lồng giam. Bên trong giam giữ mấy chục cái nữ tử. Cỗ này tiếng ca chính là các nàng miệng bên trong hợp sướng mà ra. Vạn Tú tháp vách tường chỗ cao. Cách mỗi 5 mét liền có một chỗ thông sáng lỗ thủng. Mặc dù không cách nào cung cấp ánh sáng mãnh liệt sáng. Nhưng là cũng còn có thể thấy được hoàn cảnh chung quanh cùng tình huống. Hải tặc Bắc Ghi, người thế mà lại tìm tới nơi này. Rốt cục, một đạo nghe 10 phần thanh âm già nua truyền tới. Một người mặc áo bào đỏ nam tử trung niên dạo bước đi tới. Địa động bên trong tràn ra quang mang đem thân hình của hắn kéo ra khỏi một đạo cái bóng thật dài. Nhìn xem bộ dáng của đối phương, Bắc Ghi trong lòng giật mình, nhíu mày hỏi nói, người chính là Didero. Didero mỉm cười, ánh mắt rơi vào chỗ kia tỏa sáng cửa hầm ngầm. Không sai, ta chính là toàn bộ Độc Nhãn gia tộc người cầm quyền cùng Santan tư địch tài chính đại thần. Quá khứ danh tự đã bị ta từ bỏ. Hiện tại, đây là ta duy nhất danh tự. Bắc Ghi ánh mắt lóe lên nói ra. Ta nghĩ ngươi còn có một cái tên khác đi. Ếch xanh trưởng giả. Ồ, nhãn lực của ngươi cũng không tệ. Còn có thể nhận được ta. Didero cười như không cười nhìn về phía Bắc Ghi. Có đôi khi, ta cũng sẽ đích thân đi hạ nạp di sâm quan sát cùng sàng chọn có thực lực hải tặc. Đương nhiên cần một cái thân phận hoàn toàn mới. Bất quá ngày bình thường đều là cùng ta bộ dáng tương cận thế thân tới làm phần này người dẫn đường. Công việc, trên thực tế, người đi vào hạ nạp di sâm ngày đầu tiên từ ta tự mình đóng vai trưởng giả nhân vật tới đón đợi. Người quan sát ngươi, đồng thời để theo ta mà đến Honmori mời chào ngươi. Bất quá rất không trùng hợp, bởi vì toàn này vạn tú tháp nguyên nhân, ta tại ngày thứ hai liền rời đi hạ nạp di sâm. Hắn nhìn qua Bắc Ghi trầm tư bộ dáng, ôm mở một cái tay. Đã ngươi có thể một thân một mình lại tới đây, vậy nói rõ ngươi xác thực có một ít bản sự. Joker Bắc Ghi, gia nhập ta băng hải tặc đi. Như vậy, ngươi tại hạ nạp di sâm làm sự tình, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại đuổi theo ta thuyền hải tặc. Ngươi đem có thể nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Bắc Ghi không có trả lời đối phương, mà là hỏi, là ta tại hạ nạp di sâm không có đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Ngươi mới có thể bắt thủy thủ đoàn của ta nhờ vào đó áp chế ta. Nha, ngươi nói là sự kiện kia. Didero tỉnh táo nói. Bất quá là ta một người bộ hạ đùa ác mà thôi. Tại ngươi cự tuyệt thỉnh cầu của ta về sau, ta đã bỏ đi đối ngươi mời chào. Dù sao Độc Nhãn gia tộc cũng không phải một khối kẹo da trâu. Giống các ngươi những này như cá giếc sang sông hải tặc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tự nhiên cũng sẽ không vì một mình ngươi tận lực làm chuyện nhàm chán. Chỉ bất quá ngươi tại hạ nạp di sâm náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lại có can đảm đi vào Già La. Cũng không từ để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hiện tại ngươi dám một thân một mình đi vào vạn tú tháp. Đã so đại đa số hải tặc đều mạnh hơn. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội thần phục ta. Bắc Ghi đem Didero tình báo ở trong lòng sửa sang. Khóe miệng rốt cục móc ra một đạo xảo trá ý cười. Thần phục ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Didero khuôn mặt có chút trở nên lạnh. Trên thế giới này cuồng vọng vô cùng. Vô tri không sợ hải tặc nhiều lắm. Học không được đối người khác tôn kính cùng e ngại. Ta đã có thể ở chỗ này trở thành một phương hào cường. Đem quốc gia này đùa bỡn vỗ tay. Tự nhiên có ta kinh doanh cùng lý niệm. Ngươi có tư cách gì đến phủ nhận ta làm hết thảy? Joker Bắc Ghi. Làm cước. Nguyệt Bạch Ngọc. Bắc Ghi chân phải tách rời xoay tròn mấy lần. Một đạo mâm tròn hình dạng màu trắng chảm kích khí lưu vung ra ngoài. Trong chớp mắt bay tới Didero trước người. Didero đưa tay ngăn cản. Đạo này có thể tại độ cứng có thể so với kim loại đỏ trúc bên trên lưu lại ngấn sâu chảm kích khí. Lưu, lúc này lại tại trên bàn tay của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nhưng hắn y nguyên bị Nguyệt Bạch Ngọc to lớn lực trùng kích đánh lui hơn 10 bước. Khó khăn lắm ngừng lại bước chân. Có chút kinh ngạc mà nhìn mình bàn tay. Lại có thể phá vỡ ta vũ trang sắc bá khí. Bắc Ghi có chút nheo lại mắt. Ngươi hỏi ta có tư cách gì? Đây chính là tư cách của ta. Hắn trên miệng nói. Nhưng trong lòng cũng không thể không đối với đối phương đánh giá bên trên một bậc thang. Cái này Didero. Thế mà lại bá khí. Tại Grand Line nửa đoạn trước. Tươi có người có thể nắm giữ bá khí. Có thể sáng lập một cái khổng lồ như thế thế lực thủ lĩnh. Đích thật là một cái khó lường kẻ tàn nhẫn. Thật là rất lâu không có có thụ thương. Didero ánh mắt cuối cùng từ trên tay vết thương chuyển rời đến Bắc Ghi trên thân. thần sắc hơi có chút phức tạp, giống như là vì chính mình chủ quan cảm thấy hối hận cùng tự trách. Ta coi là đã đủ cẩn thận, không nghĩ tới còn đánh giá thấp ngươi. Bác Ghi xảo trá cười một tiếng, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống, trò hay mới muốn bắt đầu. Được, rất tốt, 10 năm trước một cái hải tặc chọc mù ta một con mắt. 10 năm sau hôm nay lại có hải tặc muốn khiêu chiến ta. Bất quá ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ta sẽ không chút nào để lối thoát đem ngươi tên tiểu quỷ này nhất cử tiêu diệt. Diderot sắc mặt, bắt đầu trở nên dữ tợn. Mặc trên người áo bào đỏ từng chút bành trướng. Tiếp lấy y phục của hắn bắt đầu xuất hiện vô số khe hở. Lập tức nổ tung, lộ ra một thân màu nâu buồn nôn ra. Da bên trên niêm mô còn dính lấy vô số chất lỏng. Mặt của hắn cũng bắt đầu giống tràn đầy khí cầu phồng lên. Trên mặt hình dạng cũng đang thay đổi. Hai bên trái phải gương mặt bắt đầu nâng lên. Hai con mắt không ngừng hướng lên Nazi. Nhìn qua tựa như là một con cóc. Chỉ bất quá có chút đột ngột là đầu hắn đằng sau có ba cây như lá liễu lông bờm. Diderot hai con mắt chăm chú nhìn Bác Ghi. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trái ác quỷ hệ dâu ẩn viễn cổ loại. Đao tử thiềm thử lợi hại. Bác Ghi đem áo khoác cởi. Tính cả đen Musi cũng cùng nhau ném vào áo khoác. Đặt ở xa xa trong một cái góc. Hắn cầm lấy phụ ở sau lưng thập thủ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, Diderot phía sau hiện lên một đạo hàn mang. Dicrot kia thân thể cao lớn hậu chuyện đến kim loại đứt gãy thanh âm. Hắn cấp tốc quay người. Nhìn như vụng về thân thể xoay người tốc độ lại hết sức mau lẹ. Chớp mắt liền mặt hướng lấy phía sau người kia. Phía sau trên mặt người kia nguyên bản đánh lén thành công vui sướng trong nháy mắt biến thành kinh. Ngạc, thất tha thất thểu lui về phía sau. Nhìn xem trên tay đao gãy. Không cam lòng lẩm bẩm nói. Sao lại thế? Làm sao lại không có hiệu quả? Diderot ánh mắt sắc bén lên. Chỉ bất quá động vật hóa trên mặt đã nhìn không ra nét mặt của hắn. Miệng bên trong vừa mảnh vừa dài đầu lưỡi như mũi tên quăng về phía người kia. Đem người kia hai tay hai chân cùng thân thể chăm chú cuốn lấy. Không thể động đậy. Ngươi là xài lang băng hải tặc thuyền trưởng NDD. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Andy lúc này thân thể cũng đã biến thành hệ dâu hần xài lang bộ dáng. Hệ dâu hần trái cây bản thân sẽ cho hắn cung cấp áp đảo thường nhân phía trên lực lượng. Nhưng là lúc này đối mặt với Diderot, lại không tránh thoát, ngược lại càng dãy giụa, thân thể liền bị cuốn lấy càng chặt. Toàn thân cao thấp xương cốt đều giống như muốn bị cỗ này to lớn đè ép lực lượng cho đập vỡ. Dạng này đau đớn rốt cục để hắn rõ ràng ý thức được trước mắt cái này đồng dạng là hệ dâu hần trái cây. Năng lực giả đáng sợ là cái kia kiếm sĩ để cho ta tới ám sát ngươi. Hắn nói, chỉ cần ta giết chết ngươi, hắn liền sẽ cho ta loại kia màu đỏ dược hoàn. Tại tầm mắt không phải như thế tốt đẹp trong tháp. Diderot con cóc hóa gương mặt cùng thân thể ở trong mắt Andy lộ ra càng khủng bố hơn. Đơn giản tựa như là chuyện cổ tích bên trong địa ngục sinh vật. Phần này ngạt thở cảm giác cùng trên thân thể kịch liệt chỗ đau để hắn đem tất cả nói một. Mạch nói ra, là hắn à, Diderot đôi mắt bên trong phẫn nộ hiện lên. Lập tức đầu sau ba cây như là liễu lông bờm không gió mà bay. Trong lúc đó vung về phía trước một cái. Đem Andy cả cái đầu cùng nhau cắt xuống. Lập tức máu tươi như nước suối từ thi thể không đầu bên trong phun tung tóe mà ra. Trên mặt đất động phát ra kim sắc sáng ngời bên trong. Lộ ra càng quỷ dị hơn. Treo thưởng 3.000 vạn xài lang băng hải tặc thuyền trưởng Andy. Trên tay Diderot, tựa như là trong tay đại nhân tiểu hài tử. Mặc dù đều là hệ dầu ẩn, nhưng là giữa hai bên ngày đêm khác biệt. Có thể nghĩ, cái này độc nhãn lực lượng nên có bao kinh người. Bác Ghi một mực tại tìm Diderot sơ hở. Thế nhưng là hắn phát hiện Diderot liền xem như đưa lưng về phía hắn. Cũng một mực không có thư giãn đối phía sau phòng ngự. Trên thân thể sưng túi một trống. Để Bác Ghi hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. hoặc là nói người này tính cách bên trong liền cất giấu 10 phần cẩn thận. Ta rốt cuộc biết, Diderot đem Andy thi thể giống như là ném rác rưởi đồng dạng dứt bỏ. Lạnh mặt nói, đây hết thảy đến cùng là ai làm chuyện tốt? Alex, thật là được a. Hắn quay đầu nhìn về phía Bác Ghi. Người cũng là Alex dẫn tới đi. Bác Ghi đáp, người cũng là mục tiêu của ta. Đã ngươi dung túng bộ hạ của ngươi bắt đi thủy thủ đoàn của ta. Giữa chúng ta tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì có thể hiệp thương chỗ trống. Vậy ngươi, cũng liền cùng đầu này ngu không ai bằng xuẩn sói cũng chết chung đi. Nói xong, Diderot miệng bên trong đầu lưỡi như là giống như giải lụa hướng phía Bác Ghi bắn đi qua. Trong không khí vậy mà phát ra một tia thấp bạo âm thanh. Có thể thấy được tốc độ kia là khủng bố cỡ nào. Lam cước, Nguyệt Bạch Ngọc, đây là Bác Ghi trước mắt có thể xử xuất lam cước bên trong uy lực lớn nhất một cước. Yêu yêu đọc sách so với bình thường màu trắng nhạt chạm kích khí lưu nhan sắc càng thêm thâm hậu. Đánh ra tới chạm kích cũng càng thêm sắc bén. Bởi vậy vừa rồi mới có thể phá vỡ Diderot trên hai tay vũ trang sắc bá khí. Giờ phút này hắn không có chút nào do dự hướng phía Diderot đánh ra. Diderot đầu lưỡi 10 phần linh hoạt, lúc này lại có thể trên không trung ngạnh sinh sinh cải biến quỹ tích. Đụng phải chạm kích khí lưu trước trong nháy mắt, đầu lưỡi giống như là gợn sóng đồng dạng hướng lên uốn lượn tránh né. Đâm về Bác Ghi đồng thời, hắn toàn bộ con cóc thân thể cũng nhảy tới không trung. Đem trên thân thể tất cả lực lượng cũng tập trung vào trên đầu lưỡi. Ngược lại là Bác Ghi không kịp làm ra quá nhiều động tác. Đành phải một cái tay cản trước người, một cái khác cầm thập thủ tay trái vận sức chờ phát động. Một khi đối phương tới gần, liền dùng thập thủ bên trên hải lâu thạch ngăn chặn đối phương. Thế nhưng là Diderot đầu lưỡi vẫn là quá nhanh. Tại đánh trúng Bác Ghi một nháy mắt, trong không khí tạo nên một đạo hướng bốn phía khuếch tán ra tới vòng tròn. Bị địa động bên trong quang mang nhuộm thành kim sắc. Bác Ghi thân thể lập tức như là như đạn pháo, trực tiếp bị cỗ này nghiêng phía trên lực lượng cho trùng điệp đập nện tiến vào dưới mặt đất. Địa tầng tầng phá hư, tồi khô lạp hủ đem hắn hướng lòng đất chỗ càng sâu đánh tới. Điên cuồng dưới mặt đất vùi lấp gần 10 mét về sau. Thân thể của hắn rốt cục dừng lại, cắm ở trong lòng đất, Diderot rơi trên mặt đất, chung quanh bụi đất lập tức tràn ngập. Cả mặt đất đều bởi vì hắn thân thể khổng lồ có chút chìm xuống. Hắn rút về đầu lưỡi. Nhìn xem Bác Ghi va chạm ra lỗ lớn. Lạnh hừ một tiếng. Đây chính là thời đại mới hải tặc lực lượng à. Không gì hơn cái này. Ngoặc kép chấm than. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.